Đỉnh cấp rể quý, chương 694, góc truyện audio.com, chương 694, Hắc Ám Chi Tử nghĩ đến đây son lén lút liếc nhìn Trần Giật Thần. Phát hiện đối phương không có biểu hiện ra điều gì, dường như không có phát hiện một màn này. Tuy Trần Giật Thần không có biểu hiện ra điều gì, nhưng son biết Trần Giật Thần nhất định phát hiện từ lâu rồi. Chỉ là không có nói ra mà thôi. Sao vậy? Trần Giật Thần đột nhiên xoay người nhìn sang Son. À, không có gì. Không có gì. Son nhất thời không phản ứng kịp mà vội vàng đáp lại. Không cần lo lắng. Tôi tin những người đằng sau kia không dám công kích xe hộ tống đâu. Nếu như bọn họ dám làm như vậy, nhẹ sẽ chết. Nghiêm trọng thì sẽ gây lên chiến tranh giữa hai nước. Tôi nghĩ bọn họ sẽ không ngốc như vậy. Trần Giật Thần mặt mày không có chút cảm xúc mà nhìn đằng trước. Trong miệng nói lời phân tích. Anh Trần nói không sai. Son đáp lại. Nghĩ rồi cảm thấy Trần Giật Thần nói không sai. Cho dù những người đó có chút thế lực. Nhưng loại thực lực này ở trước mặt một quốc gia. Vô cùng yếu. Quả nhiên, những chiếc xe đằng sau kia chỉ là bám theo với khoảng cách xa. Không dám làm ra chuyện gì quá đáng. Cả chặng đường rất an toàn. Không lâu sau thì đã đến cửa của khách sạn. Đối phương được bảo vệ bởi mười mấy thành viên trong đội đặc chiến của nước A do cận vệ Son dẫn đầu. Bây giờ đã đến khách sạn. Xin chỉ thị. Chấm. Thấy Trần Giật Thần được mọi người bảo vệ đi vào khách sạn. Ba phương thế lực ở đằng sau. Nhìn thấy một màn này. Vội vàng báo cáo với người phụ trách bên trên. Tiếp tục giám sát. Không được vọng động. Sau khi người giám sát gửi tin tức về, cơ bản đều nhận được phản hồi tương tự. Bọn họ trước mắt không dám ở đây ra tay với Trần Giật Thần. Trần Giật Thần đến quầy lễ tân của khách sạn. Đăng ký thông tin đơn giản xong. Sau đó Son và Trần Giật Thần nói chuyện vài câu thì xoay người rời đi. Mà mười mấy người của đội đặc chiến đó lại không có rời đi. Bọn họ phụng mệnh bảo vệ sự an toàn của Trần Giật Thần. Lúc này, ở tòa nhà đối diện khách sạn Hilton, FK vẫn ăn mặc chỉnh tề. Đi đến trước cửa của một căn phòng. Đầu tiên là gõ cửa. Sau khi nhận được sự đồng ý thì đi vào. Thủ lĩnh, đã có được tin tức chính xác. Trần Giật Thần của nước hát kia. Lúc này ở khách sạn Hilton đối diện, FK vừa đi vào thì báo cáo ngay. Ở đối diện cô ta là Hắc Ám Chi Tử William. William gật đầu tỏ ý FK nói tiếp. Hôm nay Trần Giật Thần vừa xuống máy bay. Tổ Thanh Hồng, đảng Hắc Thủ còn cả thần ẩn của nước N, ba phương thế lực luôn đi theo Trần Giật Thần. Mãi cho đến khi Trần Giật Thần bước vào trong khách sạn. Nhưng có một chút kỳ lạ là đảng Hắc Thù, thần ẩn hay Tổ Thanh Hồng chỉ đi theo đằng sau, không có ra tay. Hơn nữa theo tin tức nhận được từ tổ tình báo của chúng ta, trong ba phương thế lực vậy mà không có một cao thủ. FK nói đến đây thì khựng lại, sau đó tiếp tục nói. Phải biết Trần Giật Thần không phải là kẻ dễ đối phó như vậy. Ba phương thế lực không có cử ra một cao thủ nào. Nói rõ bọn họ không muốn hoặc sẽ không ra tay với Trần Giật Thần ở London. Quá không bình thường rồi. Ha ha, rất bình thường. William cười ha hà tiếp tục nói. Trần Giật Thần bây giờ đã đại diện cho nước hát tham gia cuộc thi đấu võ học toàn cầu rồi. Lúc này nếu như thế lực phương nào sử dụng cao thủ thế hệ trước ra tay với Trần Giật Thần. Thứ nhất. Võ minh của nước hát chắc chắn sẽ triển khai báo thù một cách điên cuồng. Thứ hai, nếu như ba phương thế lực làm như vậy, vậy thì tổ chức võ học thế giới mặc kệ là phương thế lực nào đều sẽ không ngồi yên không quản. Vốn dĩ bọn họ chỉ là có thù với cá nhân Trần Giật Thần. Đến lúc đó sợ rằng chỉ là làm kẻ thù với cả võ minh của nước hát. Hơn nữa bọn họ làm như vậy. Rõ ràng không có để tổ chức võ học thế giới vào trong mắt. Hậu quả bọn họ không gánh được. Đương nhiên, còn có một điểm, Ba phương thế lực này đều có đệ tử hoặc truyền nhân tham gia thi đấu. Ngộ nhỡ ra tay trước với Trần Giật Thần, vậy thì sẽ vụng miệng. Truyền nhân của bọn họ không bằng Trần Giật Thần. Người hắc ám chi tử này cũng không phải là người xuất sắc. Vài câu đơn giản thì phân tích một lượt nguyên nhân hệ quả của sự việc rồi. Chắc chính là như vậy. FK gật đầu rất là công nhận lời giải thích của William. Có điều nói đi cũng phải nói lại. Một khi cuộc thi đấu võ học thế giới kết thúc, tôi nghĩ ba phương thế lực chắc sẽ toàn lực đối phó Trần Giật Thần. Thậm chí là liên thủ với nhau. Đến lúc đó, anh ta không có đường lui. Chỉ có chết. William đi đến trước cửa sổ. Ánh mắt nhìn về phía khách sạn Hilton ở đằng xa. Cười lạnh nói, thủ lĩnh, lấy thực lực của anh sát anh ta dễ như trở bàn tay. FK ở một bên cung kính nói, có kẻ thú vị như này, tôi thật sự muốn lập tức vặn gãy cổ của anh ta. Ánh mắt của William như có thể nhìn thấy Trần Giật Thần ở trong khách sạn đối diện. Lúc này trên người anh ta tỏa ra sát ý, mắt lộ tia tàn nhẫn. Cái này, FK do dự một lát, không dám nói ra. William nhìn cô ta mỉm cười. Cười nói, yên tâm đi, tôi tuy có hơi sốt ruột, nhưng bây giờ vẫn không phải lúc. Nếu như ở trong cuộc thi đấu võ học, ở trước mặt mọi người của các nơi trên thế giới, vặn gãy cổ của anh ta, đến lúc đó, tôi sẽ trở thành người được mọi người chú ý. Lời nói của William vô cùng ngông cuồng tự tin. Điều này cũng khó trách. Trẻ tuổi đã đạt đến hóa kình trung kỳ. Hơn nữa cường giả đứng đầu ở thần bảng còn là sư phụ của anh ta. Anh ta có tư cách ngông cuồng. London là thủ đô của nước A. Đồng thời cũng là trung tâm kinh tế. Phóng mắt nhìn ra là thấy sự phồn hoa. Thời tiết của London có hơi ẩm. Thỉnh thoảng sẽ có mưa. Sáng hôm đó, mưa ngừng mưa, mặt trời lộ ra khỏi tầng mây, tăng thêm một chút ấm áp cho mảnh đất này. Trên cao tốc có một chiếc Rolls Royce Phantom đang từ từ chạy về phía khu người giàu. Vừa xuống máy bay trời còn nắng, bây giờ lại âm u rồi. Caesar ngồi trong xe không nhịn được oán trách một tiếng. Giống như không thích thời tiết như này. Thời tiết như này sẽ khiến tâm trạng có hơi bức bối. Cái đó, Susan hôm nay không có chuyện gì rồi. Cô trở về cố gắng nghỉ ngơi. Caesar ngoảnh đầu nói với Susan ở bên cạnh. Được. Susan tuy đáp một tiếng, nhưng mặt mày âm trầm. Cô ta là trợ lý của Caesar, nhưng thân phận khác chính là người phụ nữ của Caesar. Mỗi lần bọn họ đi công tác, đều sẽ cùng về biệt thự, sau đó tận hưởng sự hoan ái giữa nam và nữ. Nhưng hôm nay Caesar vậy mà trực tiếp bảo cô ta đi về. Susan biết mục tiêu hiện nay của Caesar đã đặt trên người công chúa Anne. Anne trông xinh đẹp, dáng người cũng đẹp, nhưng so sánh với công chúa Anne, vẫn là không đủ, hoặc nói căn bản không phải cùng một cấp bậc. Tâm tư của Caesar bây giờ chỉ muốn lấy lòng công chúa Anne. Sớm đã ném cô ta sang một bên. Susan tuy trong lòng có chút không thoải mái, nhưng cũng không có nói gì. Tính cách của cô ta chính là như vậy. Khi trong lòng không thoải mái thả một mình gánh, cũng không muốn bị người khác biết. Susan mở cửa xe ra, xuống xe, sau đó ngồi vào chiếc xe của mình, chạy về phía biệt thự. Chỉ là Susan không biết tại sao, khoảng thời gian này trong lòng cứ không thoải mái, cứ có một loại cảm giác kinh hãi trong lòng. Cô ta trước mắt không biết cảm giác này vậy mà đến từ Trần Giật Thần. Trần Giật Thần nằm trên sofa, cầm điện thoại nói chuyện với công chúa Anne. Cách chương.